High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, hoài nghi nhân sinh Hyodu. Từ hội học sinh phòng sau khi ra ngoài, Yubeluna bị Shitori Sona Shichai sắp xếp người mang đi. Tựa hồ muốn đi làm lý một ít giáo sư nhậm chức sự tình. Yêu cùng Nen niên cấp quá nhỏ, bị phân đến trung học bộ. Mira cũng không phải rất lớn, bị phân đến trường cấp 3 bộ năm thứ nhất, mà còn dư lại dưới Calamin cùng Mihae chúng nữ chính là cùng Tenla cùng một chỗ bị phân đến trường cấp 3 bộ năm thứ 3, với Rias cùng Akeno một cái ban trên, trước đem Yêu cùng Nen tỉ muội đưa đến trung học bộ. Sau đó mọi người lại đi tới Mira bị chia được một niên cấp. Chỉ thấy Rias ở cửa kêu một tiếng. Sau đó liền có một cô thiếu nữ từ trong phòng học đi ra. Ngắn màu bạc phát, kiều tên nhỏ thó, khả ái gương mặt trên không có bất kỳ dư thừa biểu tình. Chính là Rias một vị khác thân thích, Tuzu Koneko, mèo con, Mira là Tenla thân thích. Sau đó liền cùng một mình ngươi ban trên, mang nàng quen thuộc thoáng cái đi. Trìu mến mà sờ lấy thiếu nữ cái chán. Rias nói, biết rõ. Bộ trưởng, nhẹ nhàng thêm êm tai thanh âm. Mèo con gật đầu một cái khéo léo trở về nói. Nhìn bên cạnh Mira liếc mắt. Ánh mắt cuối cùng chính là rơi vào Tenla trên người. Người chính là mèo con Chan đi. Ta cũng đã nghe nói qua ngươi sự tình. Nhà ta Mira liền nhờ cậy. Cũng là quan sát lấy thiếu nữ. Tenla ôn hòa cười nói. Nếu như không có nhớ nói bậy. Tuzu Koneko là Nekomata trong mạnh nhất nhất tộc miêu tiêu người may mắn còn sống sót. Là có thể sử dụng tiên thuật cao đẳng yêu quái cuối duệ. Mặc dù Tenla thân thích bên trong Ni cùng Ly tỉ muội hai cũng cùng thuộc về với Nekomata nhất tộc. Nhưng vô luận là huyết mạch vẫn là thiên phú đều bị Tuzu Koneko vượt qua quá nhiều. Vâng, Tenla tiền bối, cũng không phải kia loại nói chuyện tình yêu loại hình. Tuzu Koneko chỉ là đơn giản trở về nói. Bởi vì Akeno quan hệ mới để ý nhiều hai mắt. Đi qua lần đầu gặp mặt cùng mấy câu đơn giản trò chuyện. Thiếu nữ trong tâm cũng đã có đối với. Đúng, Tenla ấn tượng, cũng không cảm giác chán ghét. Đã sắp đến thời gian đi học. Cho nên mọi người cũng không có nhiều làm dừng lưu. Đem Mira nhờ cậy cho mèo con sau lại tiến về trước Rias cùng Akeno vị trí lớp học. Tenla cùng chúng nữ đến tại ban trên đưa tới một trận náo động. Cho dù Rias trên mặt đều không khỏi lộ ra một tia ăn vị thần sắc. Tenla so với nàng cái này học viên đệ nhất thần tượng tựa hồ cũng còn được hoan nghênh đây. Nhất là tại những nữ sinh kia bên trong. Nhìn xem những kia từng cái mắt bốc hồng tâm các thiếu nữ. Tenla cũng cười híp mắt chào hỏi. Tiếp theo một đoạn sân trường sinh hoạt. Đánh giá lại cũng nhượng hắn hảo hảo hưởng thụ lộn một cái đi. Buổi tối, Kaguya ra, cái kia, quấy giày, ta là Hyodu Issei. Do dự rất lâu, Hyodu Issei cuối cùng vẫn gõ Kaguya ra đại môn. Vốn là Hyodu Issei thì không muốn đến. Mặc dù không minh bạch vì cái gì, nhưng chính là có loại không thể cùng Tenla đi quá gần trực giác. Bất quá vừa nghĩ tới những kia xinh đẹp khả ái các thiếu nữ xinh đẹp. Hyodu Issei cuối cùng vẫn không nhịn được. Tới thì tới đi. Tên kia bất quá chính là dáng dấp đẹp trai mà thôi. Bất quá chính là trong nhà phát đạt có tiền mà thôi. Hắn còn có thể đem mình ăn hay sao? Là những kia khả ái thiếu nữ xinh đẹp. Là vị kia đại Âu phái tỉ tỉ. Coi như là đầm rồng hang hổ hắn Hyodu Issei cũng dám xông vào. Rắc rắc, không cần nhiều lúc, Kaguya ra đại cửa bị mở ra. Sau đó một thân trang phục nữ bộc Buren cùng Marion hai nàng xuất hiện ở Hyodu Issei trước mắt. Issei đại nhân, hoan nghênh đến chơi. Nhà chúng ta chủ nhân đã cung sau đã lâu. Cùng sáng sớm lạnh nhạt hoàn toàn bất đồng. Lúc này hai nàng nụ cười sán lạn. Đối với, đúng, Hyodu Issei thái độ cũng vô cùng nhiệt tình hữu hảo. Chặt chẽ nhìn chăm chú lấy Buren cùng Marion hai nàng. Hyodu Issei chính là con người cũng sắp chừng ra ngoài. Nữ bộc, Hyodu Issei đều hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. hắn vậy mà nhìn thấy nữ bọc, không phải tại manga trong, cũng không phải đang tưởng tượng trong, mà là chân chính nữ bọc. Này, chúng ta đều là Tenla đại nhân nữ bọc. Nhìn xem kinh ngạc không thôi Hyodu Issei, Buren cùng Marion hai nàng cười híp mắt đáp nói. Chỉ bất quá trong mắt chính là thoáng hiện lên một tia châm biếm và khinh thường. Nhà quê chính là nhà quê, coi như nắm giữ lấy kia loại cường đại thần diệt cụ thì như thế nào? Cuối cùng cũng không phải phải vì các nàng chủ nhân làm áo cưới. Issei đại nhân, nhanh lên một chút theo chúng ta đi vào đi. Nghĩ đến chính mình chủ nhân sự tình, hai nàng cũng không trì hoãn nữa. Vô cùng nhiệt tình liền đem Hyodu Issei mời đi vào. Cả người đều có chút say say vù vù. Nhìn xem hai cái mỹ lệ mê người nữ bộc thiếu nữ. Nhìn xem Kaguya ra những kia hào hoa vô cùng kiến trúc trang trí. Hyodu Issei không khỏi trong lòng dưới ngưỡng thiên than thở. Hắn chán ghét xuất ca. Hắn chán ghét may mắn một đời. Hắn chán ghét cái thế giới này a. Issei sao côn, người rốt cuộc tới. Trong phòng khách, Tenla cùng Yubeluna chúng nữ đang tại nói lấy cái gì. Gặp Hyodu Issei đi tới cũng đứng dậy. Buổi tối khỏe, Tenla sao côn, còn có các vị. Ha, ha ha, quà nho nhỏ, bất thành kính ý, đánh lấy ha ha. Hyodu Issei lấy ra đã sớm chuẩn bị tiểu lễ vật. Mặc dù chính hắn đều cảm thấy chế giễu cực kỳ. Bất quá mặc kệ nó. Thích không nên đi. Issei sao cun cũng quá khách khí. Marion, đem Issei quan tâm ý thu dưới đi. Vâng, Tenla đại nhân. Issei sao cun đi tới chính là thời gian. Chúng ta chính chuẩn bị bắt đầu bữa ăn tối. Issei sao cun cũng cùng một chỗ nhập tọa đi. Tenla nụ cười kia chân thành bộ dáng thấy thế nào đều. Nhượng Hyodu Issei cảm giác không được tự nhiên. Hơn nữa hắn cũng không phải là tới dùng cơm. Mà là đẹp thiếu nữ a thiếu nữ xinh đẹp. Ánh mắt tại Yubeluna chúng nữ trên người đi tới đi lui lưu luyến. Mặc dù trong tâm méo mó lấy. Bất quá Hyodu Issei vẫn là đáp ứng. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Rất nhanh. Làm là nữ bộc Marion cùng Buren hai nàng đem bộ đồ ăn lấy ra. Một đạo nói phong phú hào hoa thức ăn cũng bày đầy cả cái bàn. Hyodu Issei học lấy mọi người bộ dáng loay hoay dưới bộ đồ ăn. Sau đó đem một đạo không biết tên thức ăn đút tới trong miệng. Mới đầu còn không có thế nào để ý. Bất quá sau một khắc hắn chính là cả người đều ngốc đi xuống. Mỹ vị, bực nào mỹ vị. Mỗi một nói thức ăn đều có lấy khác nhau khẩu vị. Nhưng tương tự đều là cực hạn mỹ vị. Hơn nữa còn có vậy không biết tên rượu vang. Thật là giống như là trong truyền thuyết Quỳnh Tương Tiên Lộ. Tenla cùng chúng nữ đều là yêu nhã hưởng dụng lấy bữa ăn tối. Nhưng Hyodu Issei chính là ăn như hổ đói nơi nào quản cái gì nghi lễ. Yêu cùng nen tỉ muội hai hung hãn cười nhạo hắn. Bất quá Hyodu Issei dày nhất chính là da mặt. Căn bản cũng không có vấn đề. Ngược lại vẫn cùng hai cái cơ điện tiểu loli đáp lời. Hoàn toàn chính là trong dự liệu sự tình. Chúng nữ cũng không hy vọng nào như vậy ra hỏa sẽ biết cái gì lễ nghi quý tộc. Mọi người cười cười nói nói thỉnh thoảng cũng xuyên đôi câu miệng. Toàn bộ cơm bữa ăn bầu không khí đều coi như không tệ. Mặc dù Hyodu Issei có chút kỳ quái mọi người thế nào đều đối với hắn nhiệt tình như vậy hữu hảo. Bất quá nghĩ không minh bạch cũng rất nhanh liền bị hắn quên đi. Ngược lại đây chẳng phải là hắn kỳ vọng sao. Chỉ cần có thể cùng những thứ này các thiếu nữ xinh đẹp rút ngắn khoảng cách liền có thể. Không sai biệt lắm kéo dài hơn một tiếng. Bữa ăn tối sau khi kết thúc Marion cùng Buren rút lui dưới bộ đồ ăn. Lần nữa bày ra trên đồ ngọt điểm tâm. Mà Hyodu Issei chính là ôm lấy chính mình kia xanh xanh bụng đã động cũng không muốn động xuống. Nhắm hai mắt mặt đầy thích ý. Mỹ nữ làm bạn, xa xỉ hào hoa, Kaguya người hầu sống nhượng Hyodu Issei đột nhiên đều có chút hoài nghi lên nhân sinh. Nếu như nói Kaguya người hầu sống mới là người bình thường nên còn sống lời hứa tạm. Như vậy hắn lấy tiền nhân sinh lại xem như cái gì? Chó qua sao? Có thể ác nhân sinh người thắng a.